Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 258, duy nhất cơ hội. Thượng, hợp tác vui vẻ chắc hẳn Dragon cùng Vegapunk hợp tác, tất nhiên là vô cùng vui sướng, bởi vì bọn hắn tại trong hợp tác hoàn toàn có thể theo như nhu cầu, đồng thời lấy được đến mình muốn đồ vật. Thậm chí, muốn là Sở Dịch biết Vegapunk cùng Dragon triển khai hợp tác lời nói, đều sẽ cảm giác Vegapunk chọn một hoàn mỹ đối tượng hợp tác. So Hải quân càng thêm hoàn mỹ đối tượng hợp tác, Vegapunk cùng Dragon hợp tác có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ nguyên nhân. Thực ngay tại ở Hải quân lo lắng, tại hải tặc thế giới đa số người trong mắt, Hải quân đều là chính nghĩa, hóa thân. Bọn họ viết tại hải quân chế thức phục trang đằng sau, chính nghĩa, hai chữ. Chính là ép buộc hải quân muốn lấy ánh sáng, vĩ ngạn hình tượng hiện ra ở trước mặt người khác. Thế mà mọi người đều biết là, khoa học gia khoa học thí nghiệm đều là tàn khốc, cực kỳ tàn ác, vô luận là tại hải tặc nguyên tác bên trong, cũng hoặc là tại Vegapunk lúc trước thí nghiệm bên trong. Hải quân đều là có thể ủng hộ Vegapunk những thứ này tàn nhẫn thí nghiệm. Nhưng là có một cái tiền đề. Cái kia chính là Vegapunk tiến hành thí nghiệm nhất định phải bí ẩn. Không thể để cho hắn thí nghiệm có nửa điểm tiết lộ ra ngoài khả năng. Vạn nhất có chỗ tiết lộ lời nói, hải quân một phương liền xem như hoàn toàn vứt bỏ Vegapunk đã từng thí nghiệm kết quả. Để bọn hắn lúc trước đầu tư tại Vegapunk trên thân tất cả thẻ đánh bạc hóa thành mây khói. Hải quân một phương cũng không thể để người đời biết bọn họ từng có qua hắc ám một mặt. Những thứ này đối với Vegapunk tới nói không thể nghi ngờ là một loại trói buộc. Không thể nghi ngờ là một loại chế ước. Xem xét lại quân cách mạnh đâu. Bọn họ có cái gì tốt sợ? Tại hải quân tuyên truyền bên trong, quân cách mạnh đều đã bị yêu ma hóa, coi như biến đến càng thêm đáng sợ có thể như thế nào. Long Kiên tin lịch sử là người thắng lợi viết, sự thật cũng chính là như vậy. Vô luận hải quân như thế nào hắc hóa bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi chiến thắng hải quân, thuận lợi chiến thắng thế giới chính phủ, hoàn thành chính mình mộng tưởng. Dragon không để ý chút nào hải tặc thế giới bên trong lại nhiều ra trống không lịch sử đến. Như thế bọn họ quân cách mạnh đã từng tất cả hắc ám đều sẽ biến thành ánh sáng. Trái lại hải quân ánh sáng thì là sẽ trực tiếp rơi vào hắc ám. Không chút nào khoa trương nói, Vegapunk cùng Dragon hợp tác về sau, hắn có thể thu được không so với lúc trước cùng hải quân hợp tác thiếu. Quân cách mạnh lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ, mà tại thu hoạch được giống nhau tình huống dưới, hiển nhiên là làm cho Vegapunk buông tay buông chân quân cách mạnh. Càng thêm thích hợp cùng Vegapunk triển khai hợp tác, lại nói Dragon, hắn cùng Vegapunk triển khai hợp tác có thể nói là kiếm lớn. Không khoa trương nói, Dragon có thể cùng Vegapunk hợp tác cùng một chỗ. Nói ít đều là gia tăng hắn cùng hải quân, cùng thế giới chính phủ giao chiến 3 phần tỷ số thắng. Đều không cần Vegapunk mới nghiên cứu ra thứ gì đến, hắn chỉ cần đem từng tại hải quân chỗ đó nghiên cứu ra được thành quả. Một số nhỏ vùi đầu vào quân cách mạnh bên trong, quân cách mạnh chiến lực liền có thể có chất một dạng bay vọt. Thậm chí cả trong vòng 10 năm quân cách mạnh đều có thể có cùng hải quân chính diện chống lại tư. Bản, chỉ cần điểm này, vô luận quân cách mạnh cùng Vegapunk hợp tác phải bỏ ra như thế nào đại giới. Long đều là kiếm bộn không lỗ, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Huống chi quân cách mạnh có Vegapunk chống đỡ, sẽ cùng Vu hải quân mất đi Vegapunk chống đỡ. Như thế xem ra liền xem như vì suy yếu hải quân. Quân cách mạnh đều là cần phải đem Vegapunk lấy tới trận doanh mình đến a. Cho nên, làm Dragon cùng Vegapunk đạt thành chung nhận thức, đã tiến vào hợp tác giai đoạn thời điểm, nhìn lên trước mặt Vegapunk khôi lỗi phân thân, phốc, một tiếng hóa thành khói bụi. biến mất ở trước mặt mình. Dragon không có chút nào cảm giác Vegapunk đến cỡ nào ngạo mạn vô lễ. Không nói một tiếng thì biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại cảm giác Vegapunk quả nhiên là cùng người thường khác biệt. Hành sự bên trong đều mang theo vài phần cao thâm mạt chắc. Ngay sau đó, yên lặng tưởng tượng lấy cùng Vegapunk hợp tác về sau. Đã từng nhìn như không cách nào chiến thắng hải quân. Đã là hiện ra mấy phần đồi bại chi thế thời điểm. Từ miệng rồng góc vung lên cái kia vệt nụ cười. Không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Chỉ tiếc Dragon đắc ý cũng không có chống đỡ bao lâu. Bởi vì ngay tại hắn khuôn mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Biến đến càng phát ra dữ tợn thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng. Đối xa bao đi quần đảo tiến hành trải thảm tìm tòi sở dịch. Rõ ràng là tại Vegapunk khôi lỗi phân thân rời đi không bao lâu về sau. Chính là đột nhiên hiện thân tại Dragon trước mặt. Hỏng bét, là Tu La. Cứ việc mặt ngoài Dragon chỉ là thu liễm lại khuôn mặt nụ cười mà thôi. Có thể trong nội tâm Dragon lại là vô cùng gấp gáp. Sở dịch cùng hải quân giao chiến kết quả. Ngoại nhân có thể là không rõ ràng, nhưng thân ở Sabaody quần đảo bên trong một mực chú ý chiến cục Dragon. Làm sao có thể không hiểu sở dịch cùng hải quân giao chiến kết quả? Biết Akinu chiến tử, Dragon đã là vô cùng chấn kinh sở dịch thực lực. Biết được Sengoku rất có thể đồng dạng chiến tử tại sở dịch mặt trước thời điểm. Dragon trên cơ bản mất đi cùng sở dịch tranh phong tâm lý. Khác ý nghĩ thực thì cùng đa số hải quân một dạng. Trong nội tâm đối sở dịch ấn tượng đầu tiên cũng là Tu La vĩnh viễn không cách nào chiến thắng. Nhưng lại tại Dragon nội tâm có bối rối. Tâm đạo Vegapunk khôi lỗi phân thân rời đi. Giống như là khác loại bại lộ chính mình. Bức bách chính mình đứng trước không cách nào chiến thắng Tu La thời điểm. Đột nhiên hiện thân tại Dragon trước mặt sở dịch. Lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Long nhất mắt, chỉ là dùng ánh mắt dò xét bốn phía một cái, liền từ tốn nói, xem ra Vegapunk là đi. Dragon, các ngươi là có bí mật gì hiệp nghị sao? Hiệp nghị, Dragon giật mình một chút, cưỡng ép ngụy biện nói, cái gì Vegapunk, Tu La, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thầm thầm thở dài một tiếng, sở dịch bỗng nhiên hướng về phía Dragon cười nhạt một chút. Tiếp theo dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, lúc trước ta dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, cũng không có phát hiện nơi này có bất luận kẻ nào tồn tại. Thế nhưng là ta tự mình tiến đến điều tra thời điểm. Có trong nháy mắt bỗng nhiên dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, phát hiện người tung tích trống rỗng xuất hiện tại Takenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác trong phạm vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là cái trùng hợp sao? Không, cái này hoàn toàn không thể nào là một cái trùng hợp. Cho nên, chân tướng cũng là ngươi Dragon lúc trước khẳng định cùng cái gì người cùng một chỗ. Cùng một cái có thể che đậy ta Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Người. Bí mật thương nghị cái gì? Trong vùng biển duy nhất có năng lực che đậy ta Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Người. Thực đều không cần ta nhiều lời a. Giống như chỉ có Vegapunk một cái đâu. Đã như vậy. Thân là quân cách mạnh thủ lĩnh ngươi. Chẳng lẽ thì không có một chút đảm lượng thừa nhận. Người trước gặp qua Vegapunk, mà lại cùng hắn trò chuyện rất ăn ý sao? Đang khi nói chuyện, sở dịch tự nhiên là đang yên lặng tìm kiếm Vegapunk bóng người. Ý đồ tại Dragon phụ cận thì tìm kiếm được Vegapunk chân thân chỗ. Thế mà sở dịch chỗ làm sự tình, nhất định là muốn hóa thành vô dụng công. Bởi vì Vegapunk khôi lỗi phân thân, sớm tại hắn phát hiện Dragon trong nháy mắt, chính là biến mất tại Sabaody quần đảo phía trên, nhưng không thể phát hiện Vegapunk khôi lỗi phân thân, cũng không có nghĩa là Sở Dịch điều tra không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thầm bên trong tìm tòi Vegapunk khôi lỗi phân thân không có kết quả về sau. Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, rõ ràng là có một cái trọng yếu phát hiện. Cái kia chính là Dragon vụng trộm giấu đi, Bartholomew Kuma. Bị Sở Dịch đánh tới trọng thương, Bartholomew Kuma. Trong cơ thể kết cấu vậy mà biến đến không giống nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.